Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, điên cuồng thăng cấp. Tô Dương nghe vậy vui vẻ, nói ra, vậy cứ như thế duy trì, ngươi có cự ma sủng vật à, cũng triệu hoán đi ra gánh chịu thương tổn, thuận tiện đem quái vật tiến lên lộ tuyến phong cản một chút. Được. Thu thủy y nhân làm theo, cự ma lĩnh chủ cùng cự ma cản ở phía trước, ngăn trở một bộ phận quái vật đường tấn công, chỉ có một phần nhỏ dựa vào phụ cận, bọn họ đem cừu hận khóa chặt thu thủy y nhân, nhưng bởi vì công kích không đến thu thủy y nhân, cho nên chỉ có thể ở Tô Dương bên người đổi tới đổi lui. Nọc độc nhện đụng phải trên người của ta, thu thủy y nhân đột nhiên mở miệng. Tô Dương nói, trước tiên đem nhện độc giết, để huyết cự nhân tiến đến, đừng ở ta dưới chân phóng hỏa, cây đuốc phóng tới bên ngoài đi, huyết cự nhân công kích không đến ngươi, dạng này ngươi thì an toàn. Được, thu thủy y nhân theo lời, trước thả kỹ năng đem Tô Dương bên người chi chu thiêu chết. Các loại huyết cự nhân dựa vào phụ cận về sau lại đem lửa phóng tới bên ngoài đi. Cứ như vậy, Tô Dương bên người liền sẽ bị huyết cự nhân tràn ngập. Huyết cự nhân chỉ có thể làm cận thân công kích, là đánh không đến thu thủy y nhân. Các loại đối thu thủy y nhân cừu hận biến mất về sau liền sẽ đem cừu hận khóa chặt tại Tô Dương. Trên thân, phiến khu vực này bị cự ma lĩnh chủ cùng cự ma chiếm cứ hai vị trí dựa vào phụ cận huyết cự nhân. Cũng không phải là rất nhiều. Tô Dương thông qua uống thuốc có thể kháng trụ, cho nên cũng không nguy hiểm tính mạng. Tô Dương cũng đem mũi tên bắn tới nơi xa. Một mặt là làm dẫn quái, một mặt khác là vì không để cho mình trước người huyết cự nhân chết mất. Trước người hắn huyết cự nhân cũng là tấm mộc, ngăn cản nhện độc đường tấn công. Nguyệt ma động bên trong tiểu quái vô cùng dày đặc, bên ngoài tiểu quái bị ngọn lửa đốt cháy. Lượng máu xoát xoát rơi xuống, vừa chết thì là một đám. Hai người lấy được kinh nghiệm con số xoát bình phong. Cái kia thật gọi một cái đẹp mắt. Đương nhiên, loại này cầy quái phương thức đối Tô Dương yêu cầu rất cao. Hắn nhất định phải có thể chịu, mà lại công kích khoảng cách cũng phải vô cùng xa. Gánh không được huyết cự nhân công kích cái kia chính là không tốt. Công kích khoảng cách không xa vậy liền dẫn không đến tiểu quái. Hai cái điều kiện này thiếu một thứ cũng không được. Thực còn có một chút. Hai người kia nhất định phải đầy đủ thân mật. Giờ này khắc này, thu thủy y nhân thì đứng tại Tô Dương trên vai. Rộng rãi ma pháp bào vạt áo thỉnh thoảng đem đầu hắn lồng vào đi. Ma pháp bào bên trong là cái gì đây? Là thu thủy y nhân dày cùng hộ thối. Nhưng giày cùng hộ thối chỉ bao lấy bắp chân, trắng như tuyết đại lui đều là lộ ra. Theo Tô Dương cái phương hướng này nhìn qua, hoàn toàn có thể đem bên trong cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. Không cho phép nhìn, thu thủy y nhân xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, thân thể đều có chút đứng không vững. Nàng biết phần sau là cái tình huống như thế nào. Tô Dương cười khổ nói. Ta cũng không thể nhắm mắt lại a. Thu thủy y nhân nói. Ta mặc kệ, dù sao cũng là không cho phép nhìn. Ta tận lực. Tô Dương hít sâu một hơi, nhìn đến y nhân chỗ đó. Chính hắn cũng không thế nào bình tĩnh. Phải biết đây chính là một cái độ chân thật tại 90% lấy vào trò chơi a. Trò chơi nhân vật cùng chân thực nhân vật căn bản là không có cái gì khác nhau. Cho nên y nhân phía dưới mỗi chi tiết đều cùng nàng tại hiện thực thế giới bên trong giống như đúc. Tô Dương thậm chí đều có thể nhìn đến y nhân cái kia thánh khiết nhất chi địa hình dáng còn có dấu. Vết, hệ thống cảnh cáo nhắc nhở một mực tại tiếp tục vang lên. Thu thủy y nhân xấu hổ khô không chịu nổi, nhưng lại không thể để Tô Dương đi ngồi đại lao. Cho nên chỉ có thể dạng này nhẫn thụ lấy. Lão bà. Ta yêu ngươi, Tô Dương đột nhiên nói một câu như vậy. Không biết làm sao, nghe một câu như vậy đơn giản lời nói về sau. Thu Thủy Y Nhân kéo căng thân thể dần dần trầm tĩnh lại. Khóe miệng nàng hơi gấp, sẵn giọng, kêu người nào lão bà đâu? Tô Dương cười nói, gọi Y Nhân lão bà, Y Nhân thân ái lão bà. Bại hoại, tiện nghi ngươi. Thu Thủy Y Nhân dùng chân tại Tô Dương trên vai giẫm một chút. Hừ nói, quay lại tìm ngươi tính sổ sách. Tô Dương cười nói, tốt, ta chờ lão bà ngươi tìm đến ta tính sổ sách. Trong lúc bất chi bất giác, hai người này quan hệ tựa hồ lại gần một bước. Thu Thủy Y Nhân không còn khẩn trương, thanh thản ổn định địa phóng thích hỏa tường thuật cùng nó kỹ năng. Không còn đi quản khác sự tình, dù sao nam nhân này là mình bạn trai, để hắn nhìn xem cũng không quan trọng. Tại Nguyệt Ma Động bên trong thăng cấp xác thực thật là cái phi thường tốt lựa chọn. Tô Dương đều không cần phục dụng dinh dưỡng bữa ăn, thông qua uống thuốc thì có thể chống đỡ được huyết cự nhân công kích. Nơi xa quái vật kết bè kết đội mà dâng lên đến, ở trong đống lửa tiếp tục rơi lấy sinh mệnh. Sau đó liên miên địa tử vong, làm cho Tô Dương cùng Thu Thủy Y Nhân điểm kinh nghiệm lên nhanh. Tốc độ lên cấp thật so ở bên ngoài thăng cấp nhanh tốt nhiều. Cũng là Thu Thủy Y Nhân ma công hơi chút thấp một chút. Nếu như ma công lại cao một chút, có lẽ còn thật có thể đem tốc độ lên cấp gấp bội. Y Nhân, người toái phiến đầy đủ đổi lấy hoàn mỹ tử vũ sao? Tô Dương đột nhiên hỏi một câu, đầy đủ nha, Thu Thủy Y Nhân trả lời. Tô Dương nói, đợi lát nữa chúng ta trở về thành một chuyến, ngươi đi đổi lấy một thanh cấp 40 hoàn mỹ tử. Cấp 40 hoàn mỹ tử hẳn là có thể đầy đủ gia tăng 200 điểm ma công. Ngươi đổi lấy hết vũ khí về sau ta giúp ngươi giặt một chút. Nhìn có thể hay không tẩy ra hỏa tường thuật đến. Nói như vậy vũ khí dễ dàng tẩy ra kỹ năng. Được, Thu Thủy Y Nhân không có đi nghĩ nhiều như vậy. Nàng không thiếu tiền. Chờ mình lên tới cấp 50 thời điểm nếu là không có cấp 50 hoàn mỹ tử. Hoàn toàn có thể dùng tiền đi mua một thanh. Hiện tại Tô Dương cần chính mình. Chính mình khẳng định là muốn cống hiến một chút. Huống hồ chính nàng vô cùng rõ ràng. Cấp 40 hoàn mỹ tử vũ khí đối với hiện tại cục diện phi thường trọng yếu. Có sau khi quyết định, hai người lập tức trở về thành. Thu Thủy Y Nhân phí tổn toái phiến đổi lấy một thanh cấp 40 hoàn mỹ tử vũ. Tô Dương lấy tới về sau lập tức tẩy luyện. Phí tổn hơn 10 tấm chân quý tẩy luyện phù. Lại là tẩy ra hỏa tường thuật cộng 2. Cứ như vậy, Thu Thủy Y Nhân hỏa tường thuật thì đạt tới cấp 7. Có thể tạo thành 85% ma pháp thương tổn. Mà lại tiếp tục thời gian khoảng chừng 35 giây. Ngay sau đó Thu Thủy Y Nhân lại đem vũ khí mình cường hóa đến 10. Sau đó còn dùng chúc phúc dầu đem may mắn giá trị thêm đến 6. Cứ như vậy, nàng công kích hạn thì đạt tới 1100. Thật phá ngàn. Làm tốt những thứ này chuẩn bị về sau. Hai người lần nữa tiến vào Nguyệt Ma Động. Sau đó dựa theo phía trước pháp tiếp tục cày quái. Lực công kích cùng kỹ năng đẳng cấp tăng lên về sau. Thu Thủy Y Nhân cày quái năng lực lần nữa thu hoạch được to lớn tăng lên. Tốc độ lên cấp so với trước kia thật gấp bội. Điểm kinh nghiệm phi tốc tăng lên để hai người đều vô cùng hưng phấn. Vẫn luôn quên cơm nước xong xuôi. Thẳng đến áp tiêu hoạt động mở ra trước nửa giờ bọn họ mới ló cao đi ăn cơm. Một ngày 4 cấp, đây là Tô Dương dự định. Trên thực tế, hắn một ngày thật có thể thăng lên 4 cấp. Áp hết tiêu, hai người lại đi Nguyệt Ma Động. Vô luận là Tô Dương vẫn là Thu Thủy Y Nhân đều thích Nguyệt Ma Động luyện cấp phương thức. Tốc độ lên cấp nhanh như vậy. Vậy mà không có chút nào buồn tẻ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.